Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 96, xuất thủ chiến đấu kiện tướng ma vật. Đang tướng tài ma vật áp bách dưới, Vạn Nhất Kiếm sắc mặt tái nhợt cực kỳ, hào quang màu bích lục càng ngày càng ảm đạm. Thiên Vân Môn rất nhiều người nhìn đều là khẩn trương không thôi. Hai, đột nhiên, Vạn Nhất Kiếm trong tay Trảm Long Kiếm ảm đạm đến cực điểm. Trong chớp mắt, lại ầm ầm bạo phát, quang mang vạn trượng, cổ kia chưa từng có từ trước đến nay, thế không thể đỡ khí thế gấp mấy lần tăng cường. Thiên địa chính khí, cuồn cuộn trường tồn, không cầu chu tiên, nhưng Trảm Quỷ Thần tràn đầy sắc bén, quyết định, lộ ra một cổ vứt bỏ sinh tử ở tại sau ót, kiên định thanh âm trùng trùng điệp điệp. Chấn động thiên địa, ma khí ngập trời kia đều là tránh lui không ít. Tất cả mọi người tại chỗ chỉ cảm thấy tinh thần chấn động. Giữa thiên địa cũng vì đó sạch sẽ. Toàn bộ trong ánh mắt, một đạo dài đến trăm trượng cự kiếm, thông thiên triệt địa, hướng về phía kia kiện tướng ma vật ngang nhiên chém tới. Một kiếm này dưới, không gian xung quanh tựa như vũng bùn bàn, khiến người khó có thể nhúc nhích, mũi kiếm lối vào không gian càng là ầm ầm sụp đổ. Sợ hãi uy lực nhìn một cái không sót gì, kiện tướng ma vật tựa hồ cũng cảm thấy uy hiếp, toàn thân ma khí ngưng luyện gấp mấy lần, nhất kiếm không yếu thế chút nào tiến lên nghênh đón. Chấn thiên động địa thanh âm phảng phất sấm sét giữa trời quang. Hào quang màu bích lục lần đầu tiên đem màu đỏ thẫm ma khí đặt ở hạ phong. Kinh khủng dư âm dưới, kia bị ma khí nhiễm thành màu đỏ thẫm bầu trời đều là khôi phục nguyên bản màu sắc. Kiện tướng ma vật bị cự kiếm kia chém bay ngược, thân thể mạnh mẽ đụng vào vô lệ chi thành trên tường thành. Phanh! Tường thành trực tiếp sụp đổ hơn phân nửa, nó toàn thân ma khí đều tiêu tán một ít, bất quá không có ai vui sướng, bởi vì Vạn Nhất Kiếm đã rơi xuống ở trên mặt đất. Vậy mà dùng Trảm Long Kiếm với tư cách chống đỡ mới có thể đứng đấy. Hiển nhiên, một kiếm kia chính là hắn quyết đánh đến cùng, dùng được cuối cùng nhất kiếm, nếu mà địch nhân không có chết, hắn sẽ chết. Mà kia kiện tướng ma vật căn bản không có tử vong dấu hiệu. Thậm chí hắn đều không có bao nhiêu dấu hiệu bị thương. Tại ánh mắt tất cả mọi người bên trong, hắn đã đứng lên, toàn thân ma khí nồng nặc hơn mấy phần, giống như là nấu sôi nước nóng, đang sôi trào đến, tựa hồ là nổi giận. Một đôi gắt gao trợn mắt nhìn Vạn Nhất Kiếm trong ánh mắt là vô tận hung ác chi khí. Muốn miễn cưỡng xé nát đối phương một dạng, Vạn Nhất Kiếm tuyệt không lo lắng. Mục đích của hắn đã hoàn thành. Nói đến mục đích của hắn kỳ thực cũng rất đơn giản. Có thể giải quyết liền giải quyết. Không có thể giải quyết mà nói. Liền dò xét ma vật này sâu cạn, yếu bớt thực lực của hắn, để cho đạo huyền lại càng dễ đối phó một ít. Đây chính là hắn chủ động yêu cầu xuất thủ. Đạo huyền cũng đồng ý nguyên nhân, dù sao đi tới đạo huyền bước này sau đó, hắn đã không thể bại, cho dù là bất kỳ ngoài ý muốn, cũng phải tận lực tránh cho, huống chi đạo huyền hiện tại nguyên khí còn chưa khôi phục, cho nên chỉ có thể để cho Vạn Nhất Kiếm làm dò đường thạch. Gào, phảng phất đến từ địa ngục tầng 18 tiếng giống giận dữ vang rồi. Thượng thanh cảnh giới bên dưới người rối rít cảm giác hoa mắt, choáng váng đầu. Giữa thiên địa một lần nữa bị bốc lên ma khí nhuộm đẫm. Sư đệ, ngươi tạm thời nghỉ ngơi. Đột nhiên, một đạo lạnh nhạt thanh âm còn như nước thủy triều, vừa tựa hồ luân gió thổi qua, vét sạch thiên địa, cũng ung dung đè xuống kia tiếng giống giận dữ. Con thấy trong mọi người phía trước, đạo huyền tay duỗi một cái, một cổ pháp lực dẫn dắt Vạn Nhất Kiếm trở lại bên cạnh mình. Đối gật đầu một cái, về phía trước bước ra một bước, bình thản nhìn thấy kia ma vật. Nhất thời, hiện trường tất cả mọi người tinh thần lại là dao động. Tâm tình đều đột ngột tăng cao lên, ánh mắt lửa nóng nhìn thấy kia tiên phong đạo cốt, như núi giống như biển thân ảnh to lớn. Trong tâm cơ hồ không có bất kỳ vẻ lo âu, Tố Thiên Tâm cặp mắt sâu bên trong cũng lộ ra một vẻ hiếu kỳ. Cùng bi thương, nàng hiếu kỳ vị thiên hạ đệ nhất nhân này mạnh như thế nào? Có thể hay không tiêu diệt kiện tướng ma vật? Nhưng lại đối với đạo huyền, nếu quả như thật tiêu diệt kiện tướng ma vật, bi thương tổn thương. Kiện tướng ma vật dừng lại gào to, còn như lợi kiếm vậy gắt gao nhìn về đạo huyền. Lần đầu tiên, hắn bản năng cảm thấy một ít kiêng kỵ tâm tình. Bất quá hắn sinh ra liền sẽ không sợ sệt. Cầm trong tay can tương kiếm huy động vô biên ma khí, hướng về đạo huyền và bên cạnh hắn vạn nhất kiếm. An dám làm càn, đạo huyền thanh âm trầm xuống, tựa hồ có chút lửa giận. Thân ảnh sau một khắc liền bay lên trước khoảng trăm trượng. Ngón giữa phải bắn ra, một cổ nén tới cực điểm ngân pháp lực màu trắng đoàn giống như là đạn bàn bay ra. Xông thẳng kiện tướng ma vật, chỉ là trong chớp mắt, kia nho nhỏ một cái khí đoàn đã đến trước người của nó. Trường kiếm trong tay của hắn vung ra ngăn cản, lập tức cùng kia pháp lực đoàn đụng nhau. Hoành, một tiếng không lớn tiếng vang, kiện tướng ma vật lại giống như là bị một ngọn núi đụng phải, thân thể trực tiếp bị đánh bay, lấy tốc độ nhanh hơn lần nữa đập vào vô lệ chi thành trên tường thành. Bao gồm Tố Thiên Tâm tại bên trong, mọi người đều là ngẩn ra, nhìn có chút không thể tin được. Thật sự là quá mức buông lỏng. Vừa mới còn ma diễm ngập trời ma vật, cư nhiên bị tùy ý bắn ra chỉ đánh bay. Rung động này một màn, cho dù là đạo huyền làm được, cũng không thể không khiến người ta kinh ngạc nhà. Được, một tiếng hoan hô không nhịn được vang dội, lập tức đưa tới càng nhiều hơn tiếng hoan hô. Đạo huyền trong lòng cũng là hơi hơi vui mừng. Đổi thành mấy tháng trước, hắn là làm không đến nước này, mà lần đó linh hồn trên bản chất đề thăng sau đó, hắn đối với pháp lực nắm giữ trình độ lại tăng lên rồi lượng cấp độ. Vừa mới kia nhìn như tùy ý bắn ra chỉ, chính là hắn đem lượng lớn pháp lực áp giúp vào một cái trình độ kinh khủng, mới có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy uy lực. Đây cũng là hắn lần đầu tiên sử dụng ra, uy lực rất không tồi. Bất quá, ma vật này thân thể cũng thực sự cứng rắn, chẳng trách Tố Thiên Tâm cũng là pháp lực cảnh trung kỳ, nhưng căn bản không làm gì được ma vật này. Cảm thụ được trong cơ thể có chút cảm giác trống không, lại là tại như thế dưới con mắt mọi người, hắn cũng không có trì hoãn tính toán, tay phải nắm chặt hư không, thất tinh kiếm xuất hiện ở trong tay. Thân ảnh lại tăng lên rồi hơn trăm trượng, trường kiếm nhẹ nhàng rạch một cái, mây đen đầy trời bỗng dưng ngưng tụ. Già thiên, lúc này đem kia ngút trời ma khí đè từng tí không dư thừa. Trời tối, một cổ vô hình áp lực đè ở thông thiên phong trên tất cả mọi người trong lòng. Có người kích động đại hỉ, có trong lòng người ngưng trọng, bọn họ cũng đều biết đây là có chuyện gì. Kiện tướng ma vật ngẩng đầu nhìn về đạo huyền, bản năng cảm giác nguy cơ để cho hắn triệt để điên cuồng. Gào, bạo ngược tiếng gào thét bên trong, hắn toàn thân ma khí nồng nặc đến cực điểm, trực tiếp hướng đạo huyền phóng tới, phảng phất một khỏa thiên thạch bay ngược đập xuống, nơi đi qua phía trước hư không ầm ầm sụp đổ, đạo huyền giống như là không thấy. Chân đạp thất tinh chớp mắt hoàn thành, mây đen đầy trời càng thêm mãnh liệt, khủng bố, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.